Magician trong thế giới comic. Chương 466, người xem ta có lợi hại hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thò đơn sinh tụ hội rất nhanh sẽ kết thúc. Bởi vì có Loki tên khốn kiếp này dẫn đến bọn họ không thể không kết thúc. Lúc rời đi Thò sắc mặt rất hôi thối. Tương tự Noe sắc mặt cũng rất hôi thối. Chỉ có Loki người này cái kia một mặt cười gian có thể thấy hắn vô cùng hài lòng. Hắn bộ này dáng vẻ để Noe hết sức khó chịu. Vì lẽ đó Noe quyết định nhất định phải làm cho Loki cố gắng thoải mái một hồi. Bởi vậy ở sau khi nhật thứ Loki liền cảm nhận được cuộc sống của chính mình tựa hồ có hơi gay gâu. Bởi vì Noe người này lại một lần nữa lấy nhìn Loki bây giờ trình độ vì lý do. Thường thường tính lôi Loki đến một mình đâu. Rất hiển nhiên làm như vậy trực tiếp đánh đến Loki có chút khổ không thể tả. Thậm chí chính hắn đều có chút hối hận hắn tại sao muốn đi trêu chọc Noe. Có điều rất nhanh Loki sẽ không có tâm tình đi muốn những thứ này. Bởi vì ở một tuần thời gian sau Mordo truyền đến tin tức. Kama, Tát đã vẹn toàn chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ cũng phải bắt đầu thế những người huyết chú các thú nhân trục xuất bên trong cơ thể của bọn họ Beast linh hồn. Cái này nhưng là một tin tức tốt. Hơn nữa còn có một cái càng tốt mà tin tức Mordo cũng tiện thể nói cho Noe. Những tên kia biết đây là yêu cầu của ngươi. Đồng thời ta đem ý nghĩ của ngươi nói cho bọn họ. Bọn họ hiện tại phi thường tình nguyện tham dự đến bên trong. Đồng thời đồng ý trợ giúp ngươi dạy bọn họ học tập Dragon Ball phép thuật. Sau đó ghi chép số liệu. Như vậy phải không? Này nhưng là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Ngồi ở Kama, Tát trong đình viện, nhìn bận bịu thế nhưng đều sẽ ở Noe cùng Mordo trước mặt dừng lại chào các ma pháp sư. Mordo một bên đáp lễ một bên đem tình huống nói cho Noe. Mà Loki thì lại một mặt chờ mong nhìn Nagini bọn họ. Những này huyết chú thú nhân có thể liên quan đến tương lai của hắn đây. Nói chuyện, người chẳng lẽ không dự định làm những gì? Mordo chống cằm nhìn Noe. Tốt xấu là ngươi phát minh phép thuật. Ngươi là có quyền lên tiếng nhất. Có ngươi tham dự chuyện này tiến độ nên càng nhanh hơn. Chuyện này chúng ta không nói vẫn là bạn tốt. Noe trợn mắt khinh bỉ. Chuyện gì đều muốn để ta làm. Ta có phải là thẳng thắn đem sở hữu phép thuật đều cho ôm đồm quên đi. Như vậy phép thuật giới còn có việc gì lực. Hơn nữa, ta làm cũng không thiếu. Không có Dragon Ball số liệu. Người khác coi như ghi chép thì có ích lợi gì đây? Sự thực cũng xác thực như vậy. Noe làm được đã có đủ nhiều. Hiện tại Noe tên ở phép thuật giới gần như có thể cùng ở Hogwarts gần đủ rồi. Hầu như sở hữu ma pháp sư đều biết. Đời tiếp theo thượng cổ tôn giả chính là vị này Noe Fresno. Nói thật sự, chuyện như vậy nếu như phát sinh ở xã hội phong kiến. E sợ Noe liền muốn hoảng loạn. Thực coi như tại hiện tại xã hội này, xuất hiện Noe tên như vậy e sợ kết cục cũng sẽ không rất tốt. Thế nhưng Noe hiện tại không chỉ không có chuyện gì, hơn nữa danh vọng càng lúc càng lớn. Điều này giải thích này đã là Ancient One pháp sư ngầm đồng ý sự tình. Liền ngay cả đương nhiệm thượng cổ tôn giả cũng đã ngầm thừa nhận sự tình. Như vậy còn có cái gì tốt nói đây? Hơn nữa Noe bất kể là tư lịch. Thực lực đều là phi thường ưu tú. Hắn đối với thế giới phép thuật làm ra cống hiến cũng lớn vô cùng. Có thể nói liền dựa vào những này công lao hắn ngồi trên thượng cổ tôn giả vị trí cũng sẽ không có bất luận người nào nghi vấn. Huống hồ, Noe gần nhất còn làm một việc lớn. Há, đúng rồi, lão sư đem ngươi cái kia phân xóa giảm minh tưởng giao cho ta sau. Ta đã cầm ở một ít học viện làm thí nghiệm. Nếu như không có bất ngờ lời nói, nên trong vòng mấy năm nên có thể trải rộng toàn thế giới học viện. Như vậy phải không? Rất tốt à, Noe gật gật đầu. Từ tinh chiến thế giới kiếm về đến minh tưởng phương pháp Noe không lọt mắt. Thế nhưng đối với những người còn đang học tập phép thuật các học đồ đây chính là khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nói thật sự, nếu như Noe lúc đọc sách có cái này ngoạn ý, như vậy Noe khả năng. Ân, thật giống cũng sẽ không biểu hiện không bằng hiện tại. bởi vì hắn minh tưởng có thể so với đồ chơi này cao minh quá nhiều rồi. Lắc lắc đầu, Noe dự định đi bái phỏng một hồi giáo viên của chính mình sau đó ở về thánh điện. Ancient One Pháp Sư hiện ở giống như chính mình đều đang chăm chú nghiên cứu lĩnh vực. Cũng coi như là phía trên thế giới này duy hai biết cái này cái ma Pháp Sư tương lai con đường phép thuật. Có điều rất đáng tiếc, Noe trực tiếp bị Mordo cho chặn lại. Noe, người cũng đừng đi tới. Lão sư nhờ ta mang cho ngươi câu nói. Nói năm nay trước hết không muốn tìm nàng. Nàng nhường ngươi cũng nên phải nỗ lực. Không phải vậy có vẻ không có chuyện gì chạy đi trải nghiệm người bình thường sinh hoạt. Nàng hiện tại thì có một chút phát hiện mới. Đại khái cần mấy tháng thậm chí thời gian một năm mới ra đến. Được rồi, chính mình trải nghiệm người bình thường sinh hoạt sự tình lão sư đều biết. Mordo câu nói này nói tới Noe chính mình cũng có chút buồn bực. Lắc lắc cũng không ở suy nghĩ nhiều. Cũng không phải nói Noe hiện tại biến lại. Ngược lại Noe vẫn là vẫn như vậy chăm chỉ. Mỗi ngày buổi tối tiến vào hệ thống không gian sau. Noe nắm giữ so với người khác có thêm 8 lần thời gian đến sử dụng. Bởi vậy Noe mỗi một lần đều sẽ nghiêm túc cẩn thận lật xem sách pháp thuật. Bất kể là hắn xem qua vẫn là chưa từng xem. Hắn cũng có lại thật lòng xem một lần. Xem xong lời bạt cũng sẽ hoa một ít thời gian ở hai viên bảo thạch mặt trên. Này hai viên bảo thạch đối với Noe trợ giúp có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó Noe nhất định phải đem này hai viên bảo thạch cho hiểu rõ mới được. Nghiên cứu xong bảo thạch cũng là đến Noe thực chiến khóa thời gian. Nói thật sự Noe hiện tại đối thủ càng ngày càng biến thái. Thực lực của bọn họ trình độ đều cùng Noe như thế. Thế nhưng bọn họ kinh nghiệm thực chiến e sợ khó có thể tưởng tượng. Hay hoặc là bọn họ năng lực đặc thù để Noe muốn điên. Noe ở trên tay của bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chỉ có thể nói đánh tới hiện tại Noe cũng chỉ có thể là 5 năm mở mà thôi. Có điều Noe cũng không thèm để ý kinh nghiệm thực chiến tăng trưởng. Còn có năng lực chính mình vận dụng càng ngày càng thông thạo. Này đều là Noe thu được chỗ tốt. Huống hồ những kẻ địch này 60 đều là quang minh hệ sinh mệnh. Chuyện này đối với Noe quen thuộc lực lượng ánh sáng là có chỗ tốt. Dù cho những này lực lượng ánh sáng là hệ thống dùng không biết tên sức mạnh mô phỏng đi ra. Cho tới lĩnh vực nghiên cứu cùng dung hợp. Chuyện này vẫn luôn là hệ thống đang làm. Noe mỗi ngày đều gặp thu được một phần báo cáo. Bởi vậy Noe cũng coi như là biết lĩnh vực dung hợp tiến độ đến cùng làm sao. Có thể nói hệ thống dung hợp tốt lắm lắm. Dựa theo hắn tiến vào e sợ nếu không mấy năm liền có thể hoàn thành rồi. Cái tốc độ này có thể nói là phi thường khuếch đại. Ngoại trừ không có ánh sáng sức mạnh. Hơn nữa thời gian không gian hai người này tiệm sức mạnh mới dung hợp vào có chút phiền phức. Hắn cũng có thể nói là hoàn mỹ. Noe còn tìm tư nếu không cho Ancient One Pháp Sư hồi báo một chút tiến độ. Thuận tiện đem trong báo cáo một ít loại dung nói cho nàng. Có điều bây giờ nhìn lại là không cơ hội này. Ancient One Pháp Sư phải chăm chỉ nghiên cứu nghĩ đến hẳn là có cái gì cảm ngộ mới cùng phát hiện. Bởi vậy Noe thẳng thắn quyết định chờ nàng sau khi ra ngoài ở cùng nàng hồi báo một chút. Đến cái trình độ này một cái dẫn dắt chính là trợ giúp lớn nhất. Thuận miệng ứng phó rồi một hồi Mordo. Noe liền trực tiếp lựa chọn về thánh điện. Có điều lần này Loki lựa chọn ở lại chỗ này. Bởi vì hắn dự định ngắm nghía cẩn thận những này Kama. Tát ma pháp sư cách làm. Cùng với sau khi những người ghi chép cùng kết quả. Noe đối với này cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị. Chỉ là gật gật đầu biểu thị không thành vấn đề sau Noe liền rất thẳng thắn rời đi. Chỉ có điều làm Noe mới vừa đi tới truyền tống trận thời điểm. Điện thoại di động của hắn lại một lần nữa vang lên. Ở thông cú điện thoại này sau Noe cũng rất trực tiếp chuyển đạo đi tới New York. Ha, Noe, ngươi xem ta cái này trụ sở mới làm sao? Vẫn được đi, ngươi khi nào thì bắt đầu thành lập. Đứng ở New York vùng ngoại ô một cái đập chứa nước bên. Noe nhìn trước mắt cái này mới xây nhà lớn vẻ mặt có chút không tên. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Tony cư nhiên đã đem đồ chơi này cho kiến đi ra. Nói thật sự, Noe trong ký ức người này không phải vẫn đang đóng phim sao? Lúc nào sắp xếp thành lập cái này tân Avenger nhà lớn? Hừm, đại khái New York đại chiến sau khi kết thúc. Có thể đem ta nhà lớn đem phá hủy sau khi ta liền ở ngay đây thành lập nó. Tony cười nói, như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm. Đoạn thời gian đó người này không phải nên đang tìm cái kia Killian bác sĩ phải không? Lắc lắc đầu, Noe chẳng muốn lại nghĩ. Người điện ảnh đây, đập làm sao? Đã đập xong xuôi, hiện tại chính đang cắt. Đại khái năm nay lễ Giáng sinh gặp chiếu phim đi. Tony đắc ý nhíu mày. Đến thời điểm nhớ tới lại đây quan sát lần đầu thức. Biết không? Được thôi. Đến thời điểm ta sẽ đi gặp xem. Noe không hề có ý định cự tuyệt. Gật gật đầu biểu thị đáp ứng rồi. Ngược lại năm nay nên xuất hiện sự tình. Đến lễ Giáng sinh cũng gần như hết bận. Bởi vậy Noe cũng có đầy đủ thời gian cố gắng bồi bồi thân nhân bằng hữu của hắn. Còn có hắn cũng cảm giác mình nên ước một hồi chính mình bạn gái đi ra quá cái lễ Giáng sinh. Không nói những thứ khác. Noe chính mình có lúc đều gặp cảm giác mình là cái đơn sinh. Lại như gần nhất bồi thọ uống rượu thời điểm. Hắn liền theo bản năng quên chính mình thật giống có người bạn gái tới. Như vậy trạng thái không phải là chính xác trạng thái. Bởi vậy Noe cảm giác mình cũng có thể chủ động một ít. Đương nhiên, khoảng cách lễ Giáng sinh còn có một chút thời gian. Noe cũng không phải như vậy sốt ruột. Theo Tony một đường hướng về cái này tiệm đại lâu mới đi vào. Rất nhanh bọn họ liền đi đến Tony văn phòng bên trong. Jarvis còn cố ý cho Noe hỏi thăm một chút. Nói một chút coi đi. Lần này ngươi tìm ta sẽ không chỉ là để ta nhìn ngươi một chút tân nhà lớn. Noe tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Là có ma pháp gì phương diện vấn đề? Vẫn là, người đem tinh chiến thế giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu gần đủ rồi. Tony cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là cười vỗ sợ tay của chính mình. Rất nhanh, theo Bilibili thanh âm vang lên. Một cái tiểu tử từ Tony sàn nhà bay lên địa phương chạy ra. Sau đó nghi hoặc mà nhìn Noe. Mà Noe cũng sửng sốt chốc lát. BD1. Noe có chút khó mà tin nổi nói rằng. Người đem nó làm được. Đương nhiên. Hắn nhưng là một cái công năng mạnh mẽ sinh hoạt người máy đây. Tho cười cợt. Ta nghe nói ngươi rất yêu thích tên tiểu tử này. Ngươi nghe ai nói? Tho. Hẳn là. Loki ở ta nơi đó căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Mà ta cũng không có nghe Oang đã nói ngươi đi tìm quá ta. Nói chuyện, ngươi sẽ không phải liền làm ra một cái BD1 chứ? Tất nhiên là không, ngươi cho ta khoa học kỹ thuật quá nhiều rồi. Coi như ta ở thông minh cũng không có cách nào học xong. Thế nhưng ta cũng học không ít, vì lẽ đó ngày hôm nay chính là bày ra một hồi ta thành quả cho ngươi xem. Còn có chính là Victor giúp ta đem nhà xưởng xây xong. Ta cảm thấy chúng ta gần như có thể ra hàng, cách chương.